Chiến thần bất bại, chương 3196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Minh Húc xuất thân thế gia hoàng tộc, năng lực phán đoán tình hình cũng hơn hẳn so với Khổng Thiên Tướng. Tận mắt chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao của các thiên tài có 1-0-2 đã đủ khiến kinh nghiệm chiến đấu và năng lực khống chế nguy hiểm cao hơn Khổng Thiên Tướng. Từ giây phút thiên võng trận bị phá vỡ, Từ Mã Minh Húc đã từ bỏ suy nghĩ giết Tiêu Chính Văn. Không phải là hắn không muốn mà là hoàn toàn không làm được. Nếu cứ đánh nữa, vậy hắn chỉ có một kết cục, đó chính là chết. So với việc giết chết Tiêu Chính Văn, Từ Mã Minh Húc càng quan tâm tới sống chết của bản thân hơn. Đây chính là cái gọi còn rừng thì không lo hết củi. Hắn cũng không phải là loại người ngu xuẩn lấy trứng chọi đá. Chỉ cần có thể trốn quay về nhà họ Tư Mã, sau này còn có cơ hội tìm Tiêu Chính Văn báo thù. Lúc này, hắn hóa thân thành một tia sáng, dùng tốc độ người thường không thể tưởng tượng nổi phóng về phía cửa vào vùng ngoài lãnh thổ, chạy trốn một cách nhanh nhất có thể. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao những cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đều bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Người này quả thật là sâu không đoán được. Cho dù là hiện tại, hắn chắn hẳn rằng Tiêu Chính Văn cũng chưa xuất ra chiêu cuối cùng. Nhân tài thế tục này đã không còn phải là người hắn có thể so sánh được. Nếu không mời các thiên tài lão luyện ra mặt, có thể nói, trong số những người trẻ, Tiêu Chính Văn chính là người vô địch thiên hạ. Bấy giờ, Tiêu Chính Văn híp hai mắt lại, nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Minh Húc, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. E là sau này nhà họ Tư Mã sẽ trở thành kẻ địch mạnh của mình. Hơn nữa, nhà họ Tư Mã không giống với nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng cùng lắm cũng chỉ là một con hề thích làm trò. Nhưng nhà họ Tư Mã lại chính là hoàng tộc hàng thật giá thật. Hơn nữa từ sau thời đại Tiên Tần Lưỡng Hãn, đây là hoàng tộc duy nhất thống nhất Hoa Quốc. Những bí mật và những công pháp được truyền lại từ thời thượng cổ mà họ nắm giữ nhiều không đếm xuể. Thực lực càng không thể coi thường. Nếu đòn tấn công ban nãy đổi lại là một người khác thì sợ là đã không kịp chạy trốn mà đã chết dưới con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn rồi. Nhưng Tư Mã Minh Húc lại ngay lập tức trốn khỏi phạm vi tấn công của Tiêu Chính Văn. Chỉ từ việc này đã cho Tiêu Chính Văn thấy muốn giết người nhà họ Tư Mã còn khó hơn anh nghĩ nhiều. So với những đối thủ không có chừng mực đó, hoàng tộc thật sự chính là người biết tiến biết lùi. Mặt mũi thể diện với họ mà nói chẳng quan trọng chút nào. Càng những đối thủ thực dụng thế này càng khó đối phó. Nhưng nếu đã kết thù với nhà họ Tư Mã rồi thì Tiêu Chính Văn càng không thể để cho Tư Mã Minh Húc chạy trốn được. Sao nào, tao còn chưa hết vui, mà mày đã muốn chạy rồi sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời cũng lập tức hóa thành một tia sáng đuổi theo. Lúc này, những người ở phía dưới quan sát trận đấu đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ hóa thành tia sáng bay về phía đường ra vào vùng ngoài lãnh thổ. Cách chương